Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2035, chương 227. Bị uốc đại ma vương làm Narumiya Mei cùng Miyuki Kazuya phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Kỳ thực để cho Seido Cao Trung bóng chày đội cơ hội cũng đã phi thường xa vời, thực sự cầu thị rằng liền ngay cả Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng không cho là lấy Seido Cao Trung hiện tại những này các bạn nhỏ thực lực thật sự có thể từ trong tay bọn họ liên tục bắt hít, càng không dùng đến phân không phải bọn họ xem thường thủ hạ mình những này đệ tử đắc ý, mà là đối phương bày ra thực lực đã với bọn hắn hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên thật, giống như Sawamura Aizun trước bắt nạt cái khác đội bóng batter như thế, song phương căn bản liền không ở một cái cấp độ thực lực lên. Đối phương thì lại làm sao có thể cùng Sawamura Aizun hò hét? Để một cái 4-5 tuổi thằng nhóc con, trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, đi theo một cái thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, vật lộn sông mái này không phải đùa giỡn hay sao? Trước còn chỉ là Aso chính mình một loại cảm giác, hiện tại này đã biến thành hầu như Seido Cao Trung bóng chày đội hết thầy tiểu đồng bọn cảm giác, bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình ghi điểm cơ hội đã xa vời, hầu như có thể bỏ qua không tính, muốn đạt được thắng lợi cũng chỉ có trợ giúp Sawamura Aizun nắm hạ tối hậu 6 cái cho ao. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ như thế, trên batter box Sawamura trong lòng liền rất rõ ràng, Seido muốn thắng lợi cũng không giống tiểu đồng bọn nghĩ đơn giản như vậy. Còn lại 6 cái cho ao đại diện cho 6 cái đối thủ, từ Mishima Shirakawa đến Carlos Toshiki, bao quát sau khi Todoroki Raichi, Miyuki Hoshida lấy Sawamura hiện tại trạng thái cùng có thể phát huy thực lực, hắn kỳ thực không có một chút chắc chắn nào, không thể không dựa vào phòng thủ trợ giúp mới có thể cùng những người này chiến đấu ở tình huống như vậy. Đối với kết quả cuộc chiến đấu, Sawamura Aizun trong lòng kỳ thực một điểm để đều không có từ góc độ này nhìn lên, vẻn vẹn chỉ dẫn trước đối phương một điểm là còn thiếu rất nhiều. Seido Cao Trung bóng chày đội nếu như muốn bảo đảm thắng lợi cuối cùng, tốt nhất là có thể quá nhiều bắt mấy phần, cho tới nói muốn bắt dưới bao nhiêu phần, vậy dĩ nhiên là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên Sawamura Aizun trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện này sẽ không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng muốn làm được, nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Narumiya Mei trên người, trong nháy mắt tiến vào loại kia kỳ diệu đánh bóng trạng thái. Ở loại này trạng thái, Sawamura Aizun thể lực trôi đi cực kỳ nhanh, lấy hắn hiện tại còn sót lại thể lực tới nói, sử dụng như vậy chiêu số không khác nào giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng là không có cách nào. Nếu như Sawamura Aizun còn muốn đem Narumiya Mei cầu cho đánh ra đi, hắn cũng chỉ có thể như thế làm toàn lực ứng phó. Hắn đều có khả năng sẽ thất bại, càng không cần phải nói Sawamura Aizun. Hết sức nhường bây giờ dưới loại cục diện này, một khi Sawamura Aizun trong đầu sản sinh loại kia nhát gan ý nghĩ, Seido thế cuộc khả năng trong nháy mắt liền sụp đổ, trước mắt hắn cũng đã bị buộc lên tuyệt lộ. Mặc kệ Sawamura Aizun sâu trong nội tâm ý nguyện là cái gì, hắn lúc này kỳ thực đã không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi, đem người đắc ý nhất cầu đưa tới, để chúng ta một cầu phân thắng thua. Sawamura Aizun trong ánh mắt thiêu đốt sục sôi đấu trí, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Narumiya Mei, chờ Narumiya Mei đem cầu ném ra đến lấy hắn. Đối với Narumiya Mei hiểu rõ, ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong, Narumiya Mei là bất luận làm sao cũng không thể trốn tránh đến rồi. màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, trong nháy mắt xuyên thấu mười mấy mét khoảng cách, đi tới Sawamura Eizun trước mặt ném bóng vị trí rất xảo quyệt. Tốc độ bóng cũng rất sắc bén, liền ngay cả Sawamura Eizun đều không phải không thừa nhận. Narumiya Mei hắn xác thực làm rất tốt, thậm chí có thể nói là phi thường tốt, duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là bay đến này một cầu, cũng không có khả năng bay vào Sky Zone. Nói trắng ra, này cầu bay đến Sky Zone ở ngoài, là một viên bô, tuy nói dán vào Sky Zone gần vô cùng, nhưng này nhưng là một viên hàng thật đúng giá bô. Sawamura Eizun mạnh mẽ khắc chế mình muốn vung chày kích động, đem trong tay mình chày cho thu lại rồi tiện thể cũng đem này một cầu cho thả qua. Này một cầu coi như Sawamura Eizun nỗ lực đập chủ lực đến, nhiều lắm cũng chính là một cái phổ thông hit đối với Seido cao trung bóng chày đội trước mặt thế cuộc tới nói, không có một chút nào tác dụng không được, không thể ra tay cần kiên trì chờ đợi, nói không chắc dưới một cầu đưa tới vị trí muốn hơi hơi khá hơn một chút. Sawamura Eizun như thế an ủi chính mình, sau đó sẽ độ đưa ánh mắt phóng tới ở trên người đối thủ, trở lại đi, trở lại một cầu là tốt rồi, dưới một cầu chỉ cần vị trí không phải lệch khỏi quá nhiều. Sawamura Eizun liền chuẩn bị đem cầu đánh ra đi, coi như là Sky Zone ở ngoài, hắn cũng không buông tha. Đúng, bô, ném một cái bô sau khi Narumiya Mei, xem ra cũng không có thỏa mãn, hắn đón lấy một cầu, chính hướng về phía Sawamura Eizun ngực, dù cho Sawamura Eizun trước đã hạ quyết tâm, coi như bay đến chính là bô, hắn cũng tuyệt đối không giảng hòa, nhưng là nhìn thấy này một cầu sau khi, Sawamura Eizun vẫn là cắn răng thả qua không được, không thể hướng về phía này một cầu ra tay. Sawamura Eizun coi như đụng tới này một cầu, e sợ cũng không thể đem cầu đánh tới trong biên, hắn hơi chếch mở thân, đem này một cầu né tránh qua. Đúng, bô, liên tiếp hai cái bô, đệ nhị cầu thậm chí trực tiếp hướng về batter trên người bắt chuyện. Nếu như đây là một hồi chính thức thi đấu, không làm được Narumiya Mei đã nhận được cảnh cáo xử phạt thế, nhưng rất đáng tiếc, này cũng không phải một hồi chính thức thi đấu, tự nhiên cũng sẽ không có người vào lúc này cảnh cáo, thậm chí xử phạt Narumiya Mei, bọn họ chỉ là tràn ngập chờ mong nhìn trên sân quyết đấu. Đến lúc này chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, kỳ thực cũng đã có thể đoán cái 89 phần 10 Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ chỉ sợ là muốn hành động, bọn họ nhất định muốn lợi dụng dưới một cầu để giải quyết Sawamura. Vèo, không cho mọi người suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu liền gào thét mà tới, này một cầu ném vị trí cùng trước cầu hoàn toàn ngược lại, rơi vào góc ngoài thật xa. Đứng ở trên batter box sẽ cảm giác dán vào góc ngoài cái kia viên cầu trở nên thật là xa xôi. Sawamura Eizun cân nhắc một hồi khoảng cách, cuối cùng từ bỏ cái này 10 phân mê người cách, làm hắn đột nhiên phát hiện, này một cầu bay qua vị trí, dĩ nhiên đồng dạng rơi vào Sky Zone ở ngoài, đối phương xem ra ném góc độ cùng chủng loại bóng, thật giống thiên biến vạn hóa, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bỏ qua một cái quy luật, vậy thì là từ bọn họ bắt đầu cùng Sawamura Eizun quyết đấu, cầu liền chưa từng có hướng về Sky Zone bắt chuyện qua, hết thảy những này cầu tất cả đều ném đến Sky Zone ở ngoài, đối phương đã nói rõ xa má, chính là muốn lợi dụng bốn bô đến bảo trọng chính mình. Tình huống này là trước Sawamura chưa từng có nghĩ tới, nhưng đối với mới liền như thế dứt khoát kiên quyết làm tiến hành trình bên trong, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Đúng, bô, Narumiya Mei cùng Miyuki Kazuya hợp tác, hai người tổ hợp lại với nhau uy lực, coi như phóng tầm mắt toàn quốc, cũng tuyệt đối là tối đứng đầu nhất nhi, người bình thường e sợ rất khó tưởng tượng. Có người nào là hai người bọn họ liên hợp lại cùng nhau còn không có cách nào đối phó, nhưng hiện tại liền xuất hiện. Xuất hiện một cái hai người bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Còn không thể không trốn tránh bóng người, chuyện này đối với Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tới nói. Khẳng định là một cái cực kỳ chí mạng đánh bóng, nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, này lại thị phi thường đề chấn sĩ khí một chuyện. Đang nghỉ ngơi khu bên trong, Seido cao trung bóng chày đội độ hưng phấn không chút nào so với Sawamura Aizun bắt Homerun đến kém. Tokyo siêu sao đội ở với bọn hắn quyết đấu thời điểm, dĩ nhiên liền như thế không hiểu ra sao túng, chỉ là điểm này liền đầy đủ để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vui hơn nửa ngày rồi, chỉ là cũng không phải tất cả mọi người đều lạc quan như vậy. Cũng có rất nhiều người đối với chuyện này ủng có cái nhìn bất đồng, liền nói thí dụ như Ochiai hắn. Không giống Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số các bạn nhỏ như vậy lạc quan. Sawamura bức bách đối thủ ném bốn bô. Chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, đương nhiên là cực kỳ nở mày nở mặt sự tình. Có thể Tokyo siêu sao đội những tên kia cũng không phải người ngu, có thể làm cho bọn họ làm ra lựa chọn như vậy. Sẽ không có nguyên nhân sao? Đương nhiên sẽ không có nguyên nhân, bọn họ sở dĩ liền ra mặt cũng không muốn đem Sawamura Aizun quốc rớt liền đầy đủ nói rõ bọn họ cũng không hề từ bỏ cuộc tranh tài này, nếu như không phải vì tuyệt vời đến càng to lớn hơn chỗ tốt. Tokyo siêu sao đội những người này có lý do gì chủ động đem mặt duỗi ra đến để Seido cao trung đánh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.